Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Tiểu tử này thật đáng sợ. 11:30. Tuyết như cũ tại bay lả tả dưới mặt đất lấy. Trương Phàm nhìn nano đồng hồ, chỉ thấy đồng hồ biểu hiện tam duy trên bản đồ. Lang trấn, đầu trấn, những zombie đó nhóm đã tại đại lượng tụ họp lại. Trương Phàm đối với sau lưng zombie nhóm nói, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho tùy tiện xuất thủ. Vâng, sở hữu có thể nói chuyện zombie đều cùng kêu lên đáp. Dù cho không thể nói chuyện zombie, trong cổ họng cũng phát ra một tiếng gào thét. Trương Phàm một thân một mình, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ở bên trong tuyết rơi, hắn đi về phía trước suốt 500 mét. Lúc này, hổ trấn, lang trấn cùng ưng trấn zombie nhóm đã phân thành trái, phải ba đường, đi tới Trương Phàm phía trước 500 mét vị trí. Bọn họ thấy cái nhân loại này trấn chủ lại đơn độc một người nghênh tiếp bọn họ hơn một vạn zombie, mỗi một cái đều là hơi sững sờ. Lang trấn trấn chủ Kiến khẽ chau mày hỏi, hai vị trấn chủ, các ngươi cảm thấy cái nhân loại này muốn làm gì? Ưng trấn chủ cũng là hai con mắt híp lại, không hiểu nổi cái nhân loại này đến cùng muốn làm gì. Hổ trấn chủ gào thét một tiếng, nói, quản lý hắn nhiều như vậy, chúng ta nhiều như vậy zombie xông lên, trước chơi chết hắn lại nói. Lang trấn chủ hòa ưng trấn chủ cũng đều biểu thị đồng ý. Lúc này ra lệnh một tiếng, chọn hơn 1.300.000 zombie, đồng thời hướng về Trương Phàm phương hướng phóng đi. Những cái này zombie cũng là rất ngay thẳng, nếu là nhân loại bình thường, thấy được Trương Phàm một người trước tới nghênh chiến, nhất định sẽ sinh lòng hoài nghi. Do đó chú ý cẩn thận, này ba cái trấn chủ tuy trí lực đã đạt đến nhân loại bình thường trình độ, nhưng bởi vì zombie loại kia ngay thẳng tính cách, mới để cho bọn họ không đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp khởi xướng tiến công. Chạy tới, tự nhiên là những phổ thông đó zombie, bọn họ như kiến quần đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Trương Phàm chạy vội tới, nhất là ở bên trong tuyết rơi, tựa hồ khắp thế giới đều là zombie. Về phần những cái kia một cấp trở lên zombie, thì theo ở phía sau. Trương Phàm thấy được này phô thiên cái địa mà đến zombie quần, trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Hắn không nhanh không chậm địa từ tái sinh vật trong không gian lấy ra một mai vi 3 tần bạo lựu đạn, trong nội tâm thoáng có chút thịt đau. Hiện tại chỉ có 5 miếng vi 3 tần bạo lựu đạn, dùng một mai liền ít đi một mai a. Kỳ thật hắn vốn hoàn toàn có thể dùng huyết đằng một chiêu liền đem hơn 1 vạn zombie miễu sát, thế nhưng nói như vậy, gần như sở hữu zombie đều sẽ bị hắn giết. Hắn trả lại muốn giữ lại trong đó những cái kia một cấp trở lên zombie nhóm làm bộ hạ của mình nha. Đem vi 3 tần bạo lựu đạn bảo hiểm mở ra, xoa bóp cho nổ cái nút, ngừng 3 giây đồng hồ. Tại đây 3 giây đồng hồ trong, tam đại trấn chủ đều không rõ cái nhân loại này trấn chủ muốn làm gì. Bất quá hắn nhóm có thể khẳng định là cái nhân loại này trấn chủ bất luận muốn làm gì đều tất nhiên sẽ không thành công, bởi vì chỉ cần còn có 1 phút đồng hồ, hắn liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này hổ trấn chủ ha ha cười cười nói, chúng ta tam đại trấn để đối phó một cái nho nhỏ thấp cấp sinh vật, thật sự có chút quá chuyện bé xé ra to. Ưng trấn chủ cũng hai con mắt híp lại nói, xác thực, lúc trước chúng ta đều quá đánh giá cao thấp cấp sinh vật. Lang trấn chủ nhìn những bộ hạ của hắn cách cái nhân loại kia đã chưa đủ 200 mét. Hắn cũng gật gật đầu, ừ, hiện tại cho dù thấp cấp sinh vật thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đào thoát. Trung quy coi như là 3 người bọn hắn tiến hóa zombie liên thủ. Tại 130.000 danh zombie trước mặt, cũng chỉ có chạy trốn phần. Nhưng mà, liền vào lúc này, để cho ba người bọn họ trong chớp mắt mộng bức một màn phát sinh. Chỉ thấy Trương Phàm tay phải hất lên, vì ba tần bạo lựu đạn trong chớp mắt rời đi tay của hắn. Hướng về những xung phong đó zombie bay đi, rất nhanh, mai này lựu đạn phi đến những zombie đó đỉnh đầu. Oanh một tiếng kinh thiên nổ mạnh, theo chói mắt ánh lửa truyền đến, một đạo sóng xung kích trong chớp mắt khuếch tán mà ra. Phương viên trong vòng 100 mét zombie, tại đây đạo sóng xung kích, từng cái một tất cả đều biến thành gãy chi tàn thân thể. Phương này tròn 100 mét bên trong mặt đất, cũng bị đánh ra một cái đường kính 100 mét hố to. Bởi vì vừa rồi những zombie đó tất cả đều hướng về Trương Phàm đánh tới, cho nên bọn họ trận hình rất dày đặc, phương viên trong vòng 100 mét, thậm chí có hơn 800 cái phổ thông zombie. Chiêu thức ấy lôi hạ xuống, hơn 800 phổ thông zombie tất cả đều bị đánh thành khối thịt. Đón lấy, Trương Phàm hướng về zombie dày đặc nhất địa phương, vứt nữa đi một mai vi ba tần bạo lựu đạn. Oanh lại là một đạo sóng xung kích khuếch tán ra, lại hơn 700 phổ thông zombie bị đánh tan. Oanh quả thứ 3 vi 3 tần bạo lựu đạn đánh ra, lại là hơn 500 zombie bị oanh thành thịt nát. 3 miếng vi 3 tần bạo lựu đạn hạ xuống, gần như có hơn 2000 phổ thông zombie trực tiếp xong đời. Trương Phàm các bộ hạ cả đám đều nhìn choáng váng. Vốn hắn những bộ hạ cũ kia đều gặp Trương Phàm sử dụng huyết đằng. Bọn họ cho rằng lần này hắn vừa muốn sử dụng huyết đằng, không nghĩ tới hắn lại lấy ra tân đồ chơi. Hơn nữa uy lực này tựa hồ so với huyết đằng còn khủng bố hơn a. Hổ, sói, ưng ba chấn những cái kia một cấp trở lên zombie nhóm thấy như vậy một màn, cả đám đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt toàn bộ đều vẻ hoảng sợ. May mắn vừa rồi xông lên đầu tiên không phải là bọn họ. Bằng không mà nói, hiện tại biến thành thịt nát chính là bọn họ a. Kia hổ, sói, ưng ba chấn chủ, lúc này cũng đều vẻ mặt mộng bức. Vốn cho là bọn họ ba chấn thêm vào, có hơn 1.3 vạn zombie. Này đã rất nhiều, kết quả này không đến một phút đồng hồ, tựu chết rồi hơn 2000. Cứ theo đà này, đừng nói bọn họ có 1 vạn, coi như là có 10 vạn zombie, kia cũng căn bản không đủ chết đó a. Nghĩ tới đây, tam đại chấn chủ vội vàng đồng thời phát ra tiếng gào thét. Này tiếng gào thét, tự nhiên là để cho zombie nhóm lui lại. Zombie nhóm đều là rất ngay thẳng, chiến đấu gần như không có cái gì sách lược. Thuận gió sóng, nghịch phong chạy, không có gì hảo nói. Này mấy cái chấn chủ một giống, tất cả zombie nhóm, tất cả đều quay người liền chạy trốn. Những đẳng cấp đó cao, tự nhiên chạy trốn nhanh nhất. Còn lại những phổ thông đó zombie nhóm, tốc độ giống như người bình thường, tất cả đều rơi vào mặt sau cùng, rất nhanh, cùng với phía trước kéo ra hơn 100 mét cự ly. Trương Phàm thấy vậy, lúc này mới khởi hành, mấy cái tiễn bộ, liền tới đến cuối cùng mặt một cái zombie sau lưng, cánh tay phải dĩ nhiên ngưng tụ ra huyết đằng gen võ. Sau đó về phía trước, duỗi ra, chiếu, u, kia cây huyết đằng trong chớp mắt về phía trước đâm ra 100 mét, đâm vào cuối cùng một cái tang trong thi thể. Bành kia zombie nhất thời bạo thành hơn 10 cây huyết đằng, hướng về xung quanh khuếch tán. Này hơn 10 cây huyết đằng lại đã đâm trúng cái khác đang tại chạy trốn zombie nhóm. Những zombie đó nhóm sau khi bị đâm trúng cũng bạo thành huyết đằng. Bành, nếu như lúc này từ trên không quan sát, liền sẽ thấy này tuyết động trên mặt đất, từng đoàn huyết hồng sắc pháo hoa phát nổ ra, giống như là từng đóa hoa mai, nở rộ ở bên trong phong tuyết, có một loại huyết tinh mỹ cảm. Này hơn 1 vạn zombie, tại ngắn ngủn 1 phút đồng hồ ở trong, liền tất cả đều bạo thành huyết đằng cùng khối thịt vụn. Một màn này thấy kia tam đại chấn chủ ra đầu run lên. bọn họ hơn 1.3 vạn người, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm nghiền ép thấp cấp sinh vật mang đến zombie. Kết quả không đến 2 phút trong, bị thấp cấp sinh vật một người liền đã diệt 1.2 vạn. Tiểu tử này, thật sự là quá đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.